Quái vật thu thập sách tranh, tác giả, Trình Toàn Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 4, nàng trọng sinh, 4, kia quái mặt nhắm chặt khớp hàm, trên mặt một cổ hung ác khí, Lê Ca Cương một lát. Cũng may nàng thần kinh thô, chìa khóa như thế nào lấy, cậy ra nó miệng, dung sâm ánh mắt đồng dạng hung ác mà nhìn cái kia quái mặt. Đầu cũng không chuyển, người có đao sao? Không có. Ngươi có cái gì có thể xưng tay đồ vật sao? Ngoặc kép, không có, dung sâm dừng một chút, đôi tay một quán, kia xào, ta cũng không có, Lê Ca. Ngoặc kép, đại huynh đệ, không mang theo như vậy nói giỡn đi. Kia quái mặt chậm rãi bắt đầu động lên, phì thu kêu, mau, cậy ra nó miệng, bằng không nó liền phải đem chìa khóa nuốt mất. Lê Ca quính lên, nghĩ lại hỏi. Nó có dạ dày sao? Phì thu, ngoặc kép, không có, Lê Ca, kia có thể nuốt đi nơi nào? Phì thu, đây là ta mang quá kém cỏi nhất một lần ký chủ. Cho nên, Lê Ca nói, chúng ta không bằng đem nó hoảng vượng đi. Dung sâm trầm mặc 3 giây, nghiêng mắt nhìn thoáng qua Lê Ca, lại cùng nàng cùng nhìn về phía quái mặt vốn định cười dữ tợn tới. Nhìn đến bọn họ đôi mắt, đột nhiên cũng không dám cười, hai người đi lên trước. Một cái chạm bên trái, một cái chạm bên phải, vì phòng ngừa rớt không ra, hai người đem đại ghế phiên trở về. Lê Ca kêu, 1, 2, 3, đình, ping, lưỡng đạo thanh âm đồng thời vang lên. Hai người lập tức ném đại ghế, dung sâm nhặt lên chìa khóa. Chúng ta rất có ăn ý, Lê Ca, ngoặc kép, nàng thật sự nhịn không được. Nhỏ giọng mà mắng hai câu cái gì, bỗng nhiên cảm giác không đúng, con ngươi trợn tròn mà đi xem kia đại ghế, ngoạ tào nó muốn biến thân. Dung sâm lập tức quay đầu, phát hiện kia quái mắt như là sinh khí, hai bên tạp tư lan mắt to đột nhiên rớt trở về chỗ cũ. Miệng cũng trương đến đại, lộ ra xấu xí răng nanh, mà nó nha còn lại là giống lưỡi dao sắc bén giống nhau mà lao tới. Càng đổi càng dài, quả thực như là chỉnh cổ đạo cụ biến dị, Lê Ca phản ứng nhanh chóng lao ra phòng. Dung đào cũng theo sát ở phía sau, hơn nữa thuận thế để ra nàng sau cổ tử liền ra bên ngoài chạy như điên mà đi, Lê Ca. Ngoặc kép, một đường cơ hồ là bị đề qua đi, Lê Ca trong đầu hiện ra ít dân quốc có một chương biểu tình bao. Đúng là hắn bị dẫn theo sau cổ tử bài trừ lễ phép mà không mất ôn hòa tươi cười bộ dáng, thật là. Lê Ca, mặc ai lão tử, có nghe hay không mặc ai lão tử, cuồng táo, hai người tựa con thỏ tựa mà chạy vội tới lúc trước ở cái kia phòng. Lê Ca tay mắt lanh lẹ mà đóng cửa lại thuận tay khấu thượng khấu bàn. Dung sâm chạy tới mở khóa kia biến dị chỉnh cổ món đồ chơi dùng sức mà chọc đại môn. Lê Ca không nghĩ tới thứ đồ kia cư nhiên còn sẽ quẹo vào. Thở hổn hển mà mắng chửi người. Ngoạ tao kia cái gì ngoạn ý nhi? Dung sâm một bên mở khóa một bên hỏi. Người nói nếu là chúng ta tìm lầm chìa khóa làm sao bây giờ? Lê Ca, tìm lầm chúng ta đều phải biến xuyến xuyến còn có thể làm sao bây giờ? Dung sâm, ngoặc kép, cùng cục hắn đem khóa đầu vứt bỏ. Ta cảm thấy còn cần tới một đạo cà chua xào trứng gà, vừa dứt lời. Môn phanh mà vang lên thật lớn một tiếng. Lê Ca bị chấn đến lui về phía sau vài bước, vừa lúc đụng phải dung sâm phía sau lưng. Và kế tiếp biến dị món đồ chơi lại lần nữa phát động công kích phía trước. Dung sâm trực tiếp đem nàng vớt tiến trong lòng ngực, dùng sức đẩy cửa ra cùng đâm tiến vào bên trong cánh cửa, ở mất đi ý thức phía trước. Lê Ca trong đầu chính hiện lên một ý niệm mơ siêu đều sắp chết còn ăn cái gì mấy cái trứng. Nhiệm vụ hoàn thành, xin hỏi hay không muốn một lần nữa tiến vào đối kháng quái vật. Trong đầu đột nhiên hiện lên như vậy một ý niệm mơ siêu, Lê Ca trong lòng trầm mặc 3 giây. Nhịn nhẫn không nhịn xuống, đối kháng người MB, ta thiếu chút nữa ở bên trong ra không được, còn muốn ta trở về, người cho ta ngốc. Mà nàng vừa mới nói xong hạ, thanh âm kia lại vang lên tới, xác nhận, dung sâm một lần nữa tiến vào, lựa chọn đối kháng quái vật, Lê Ca trong óc ong ong mà tưởng. một mặt nghĩ Dung Sâm là choáng váng không phải cư nhiên một lần nữa đi khiêu chiến một lần. Một mặt trong óc chen vào đi rất nhiều hình ảnh, này đó hình ảnh có chút hỗn loạn, tân đắp lên cũ, cũ lại phiên đi lên che lại tân, tóm lại là một mảnh lộn xộn, mà nàng ý thức cũng tại đây không xong bên trong dần dần ngủ say đi xuống, ở cuối cùng hoàn toàn biến mất trước một giây. Nàng tựa hồ lại nghe được cái kia thanh âm đang nói, chúc mừng hoàn thành nhiệm vụ. Đạt được quái vật sách tranh một chương. Nàng như thế nào còn ở ngủ? Ngủ lâu như vậy rốt cuộc khi nào tỉnh? Ngươi đừng vội a, lại cấp nàng cũng vẫn chưa tỉnh lại, vẫn chưa tỉnh lại lão tử muốn nàng có ích lợi gì? Một phân không tránh còn hoa lão tử tiền ngủ đầu to giác. Ngoặc kép, bên tai ẩn ẩn mà truyền đến tranh chấp thanh. Lê Ca hơi hơi nhăn lại mày, cảm thấy phiền lòng cực kỳ, lão tử mặc kệ, lão tử nuôi không nổi nàng người này. Nếu hôm nay lại không tỉnh, đã kêu nàng đừng tỉnh, ta cũng không thế nàng ra cái này tiền. Kia không được a, người nếu là không ra cái này tiền, nàng nhưng làm sao bây giờ? Nói nữa, nàng cũng không phải một phân đều không có cho ngươi kiếm a. Ngươi ngày thường hút thuốc uống rượu. Còn có trong nhà phí tổn không đều là nàng lấy. Ngươi lại nói bừa, nàng khi nào đã cho ta tiền. Nàng cấp lại nhiều đều không đủ. Nam nhân thanh âm chấn hồn thiên vang. Chút nào đều không cố kỵ đến Lê Ca còn ở nghỉ ngơi, nàng tức khắc ý thức được không đúng. Nháy mắt mở con ngươi, nhưng đại khái là bởi vì ngủ lâu rồi. Lê Ca nhất thời có điểm chịu không nổi này chói mắt dương quang. Nàng nhắm mắt lại. Chờ đến thích ứng lại mở tới, tầm mắt đảo qua, thấy rõ chung quanh tình huống, nàng ở bệnh viện, đầu giường đứng một nam một nữ. Nam vóc dáng không cao, cánh tay thượng có hình xăm, mặt lớn lên tròn trịa, còn có tướng quân bụng, lúc này đang cùng bên cạnh thê tử xảo. Một bộ hung thần ác sát tùy thời đều sẽ ăn thịt người bộ dáng, mà bên cạnh phụ nhân còn lại là một bộ ép dạ câu toàn bộ dáng. Nói không nên lời nói thời điểm môi mỏng đã bị cắn đến gắt gao. Thật sự nhịn không được vì Lê Ca nói hai câu. Nhưng hắn một ánh mắt chừng lại đây. Nàng lập tức liền xúc nổi lên đầu cái gì cũng không dám nói. Lê Ca tiêu hóa trong óc ký ức nếu trong óc không có hai phân ký ức. Nàng chỉ sợ đều sẽ cho rằng phía trước làm sự tình đều là một giấc mộng. Nàng hiện tại tuy rằng vẫn là Lê Ca. Nhưng đã không phải trước kia cái kia Lê Ca, ở Lê Ca trong trí nhớ. Nàng từ nhỏ liền không có cha mẹ, bị Thẩm Thẩm một nhà thu dưỡng. Nhưng Thẩm Thẩm một nhà chỉ có Thẩm Thẩm đối nàng cũng không tệ lắm. Thúc Thúc quả thực đem nàng trở thành nửa cái sức lao động. Cái gì đều phải nàng đi làm, một làm không hảo không đánh tức mắng, Thẩm Thẩm một nhà không có hai tử. Mà Lê Ca đã bị trở thành nam hài tử dưỡng, cho nên nàng ở xuyên đến thân thể này thời điểm, mới có thể sờ đến một tay buộc ngực mang, ở Thầm Thầm kiên trì hạ. Thật vất vả cung Lê Ca đọc xong đại học chuyên khoa, lập tức khiến cho nàng đi các địa phương làm công kiếm tiền. Một ngày chịu trách nhiệm 4-5 phân công, có đôi khi còn có thể cao đến 7-8 phân. Nhưng sở hữu tiền tất cả đều rơi xuống cái này Thúc Thúc trong túi, Thúc Thúc bắt được tiền liền đi. Uống rượu đánh bạc, uống cao liền đánh nàng cùng Thẩm Thẩm mơ siêu cô một lần. Thúc Thúc uống cao lại bắt đầu đánh nàng. Lê Ca xem bất quá đi giúp Thẩm Thẩm, không nghĩ tới bị Thúc Thúc đẩy trực tiếp đâm đi xuống lầu. Lúc này mới đưa đến bệnh viện, gần như tử vong, nhưng nàng đi tới rồi tân thế giới. Đã chết. Hết chương.